Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy. Lời của hắn vừa mới nói ra, Chu Hiểu Hiểu liền cảm thấy tâm của mình dường như quặn thắt. Xem ra cô trong mắt của hắn chính là vừa quê mùa, lại vừa nghèo hèn, vừa không có một chút hứng thú. Ngày hôm qua lúc hắn nói với cô như thế thì cô cũng chỉ cảm thấy hơi giận dỗi. Nhưng hiện tại nghe hắn nói thêm một lần này, cô cảm thấy mình thật là đau lòng. Coi trọng cô ấy là không thể nào, dù sao người cũng không thích. Mà không phải, xem ra người thật là chán ghét cô ấy. Người đã không thích thì để ta thích là được. Hạ Vũ Trạch nghe cẩn cả người. Bình thường Mạc Lâm nói với hắn mỗi câu cũng không vượt quá 7 chữ, mà ngày hôm nay tên này thật sự là rất khác thường. Chẳng lẽ là thật sự coi trọng cô gái này sao? Nghĩ như vậy trong lòng hắn rất không thoải mái. Bản thân vì cái gì lại để ý nhiều điều này như vậy chứ? Bất quá chỉ là tình một đêm, quá khứ dù sao cũng nên quên đi thôi. Chu Hiểu Hiểu đối với Mạc Lâm có hứng thú gì đây? Tên này vốn dĩ muốn gì có đó, vì sao lại thích cô được chứ? Người không thể thích cô ấy. Lời này vừa mới nói ra thì tất cả mọi người đều ngây ngần. Vì cái gì lại không thể? Mạc Lâm vẫn là thái độ hờ hững hỏi. Bởi vì đáng chết. Tôi thật sự rất chán ghét cô ta. Nếu như người cùng với cô ta ở chung một chỗ thì chẳng phải tôi sẽ thường xuyên nhìn thấy cô ta sao? Thật là phiền chết đi được. Tóm lại là vô luận người muốn thích ai cũng đều được cả, chỉ có cô ta là không được. Nhưng tôi rất thích cô ấy. Tôi nói không được chính là không được. Đừng có nhiều lời vô nghĩa như vậy. Tôi được rồi, tôi đi đây. Nói xong, Hạ Vũ Trạch xoay người chuẩn bị đi qua khu an ninh. Chỉ cần người thích, tình nhân của ta đều sẽ cho người. Lời này chính là người đã từng nói. Thân ảnh trong khu an ninh lay động một chút. Hắn quay đầu nhìn lại Mạc Lâm, cơ hồ chính là nghiến răng nghiến lợi. Không để thích cô ta, ngàn vạn lần không được. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại, mà tiếu sái đi qua khu an ninh. Chú ba ba, hẹn gặp lại, nhớ trở về sớm một chút nha. Tiểu Viêm hướng tới khu an ninh phất phất tay. Nó không hiểu chú Mạc cùng với chú ba ba rốt cuộc là đang nói cái gì. Nhìn thân ảnh của chú ba ba dần dần biến mất, nó lại ngừng đầu nhìn mẹ. Mẹ dường như cũng đang nhìn theo phương hướng giống như chính nó. Nhìn thấy thân ảnh của cái ông chú già vô duyên đó biến mất ở khu an ninh, tâm tình của Chu Hiểu Hiểu vẫn còn lơ lửng. Cô cũng hoàn toàn không biết hai người bọn họ mới nói cái gì. Bất quá có thể khẳng định, hắn thật sự rất chán ghét cô, chán ghét đến nỗi không muốn cho kẻ nào thích cô cả. Hắn thích cô. Đúng lúc này một âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai. Hiểu Hiểu cảnh giác ngừng đầu nhìn Mạc Lâm đầy vẻ khó hiểu. Anh là có ý gì? Không ai hiểu tên kia rõ ràng hơn tôi. Ánh mắt của Mạc Lâm dừng lại ở khu an ninh, cũng không có nhìn cô nói tiếp. Tôi quen hắn 11 năm rồi. Đối với tính tình của hắn rõ như lòng bàn tay. Cô chính là cô gái đầu tiên được hắn mang về nhà, cho nên họ nói rằng hắn có thể thích cô. Mạc đại ca, anh đừng có hiểu lầm. Ngày hôm qua là do tôi uống rượu say, mới vô lễ đi theo hắn thôi. Tôi nghĩ hắn cũng là thương hại tôi mới đưa tôi mang về nhà, sẽ không có ý khác đâu. Cô lo lắng vì mình mà giải thích. Cô không rõ hắn bằng tôi. Hắn tuyệt đối chính là loại đàn ông có thể đem phụ nữ say rượu ném ở bên ngoài mà không cần quan tâm đến. Hắn vốn dĩ không thích phụ nữ uống rượu, cho nên hắn nhất định đã vì cô mà độc tâm. Cái người này, hắn rõ ràng là nói chán ghét tôi cơ mà. Làm sao anh cứ bảo là hắn thích tôi chứ? Bởi vì tôi cũng thích cô. Cái gì? Chu Hiểu Hiểu khó hiểu. Suy nghĩ bằng ba chân cũng không nghĩ được cái tên này rốt cuộc là muốn nói gì. Đừng có hiểu lầm. Thích của tôi cùng với thích của hắn là không giống nhau. Tôi chỉ là thích nhìn thấy cô ở chung một chỗ với hắn, bởi vì cô chính là một cô gái rất đặc biệt. Mấy ngày trước hắn mới điều tra được thông tin của cô. Cô thuộc loại người làm cái gì cũng đều không được. Sau khi tốt nghiệp đã xin làm ở rất nhiều nơi, nhưng không có chỗ nào vượt qua 2 tháng. Cô là một cô nhi không cha không mẹ. Lá gan của cô đặc biệt rất nhỏ. Tuy rằng cô không biết bơi, nhưng lại sẵn sàng nhảy xuống hồ để cứu Tiểu Viêm, cho nên hắn cảm thấy cô quả thật rất là đặc biệt. Lúc Hạ Vũ Trạch muốn mang Tiểu Viêm đi tìm cô thì đã không cho hắn đi cùng. Hắn cảm thấy được Hạ Vũ Trạch nhất định sẽ thích cô gái đặc biệt này. Mà đại ca, sự thật không giống như anh đang nghĩ đâu. Chu Hiểu Hiểu lắc đầu. Bọn họ vốn là người của 2 thế giới khác nhau. Nếu không phải là do Tiểu Viêm, số phận của bọn họ thật giống như 2 đường thẳng song song, vĩnh viễn cũng không thể nào gặp nhau tại một điểm. Nếu không có Tiểu Viêm thì chúng ta cũng sẽ không quen biết. Hắn ở trên đường nhìn thấy tôi, nhất định cũng sẽ không liếc mắt đến một cái. Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net